Thưa quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến, Ao Cá Ma Ám của tác giả Nguyễn Linh ngày hôm nay sẽ được Hẻm Chuyện Ma giới thiệu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Dị chuyện kể về ngôi nhà của Tuấn, hai vợ chồng có một chút vốn liếng và quyết tâm mua giống cá về để nuôi thả đằng sau cái ao đằng sau nhà. Nhưng được một thời gian thì cá bỗng dưng lại chết sạch, trắng xóa cả ao. Mặc dù đã gửi mẫu nước để xét nghiệm ô nhiễm, nhưng kết quả là nước bình thường, không vấn đề gì cả. Song song với những bế tắc này ập tới thì còn nhiều những mối nghi ngờ, những hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra. Vậy vợ chồng Tuấn phải thoát ra khỏi cơn bí cực này ra làm sao? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Ao Cá Ma Ám, xin trân trọng cảm ơn. Cứu tôi với. Ông Hải bừng tỉnh dậy bởi giấc mơ quái dị vừa rồi. Ngó lên đồng hồ treo tường lúc này cũng là 1:30 sáng. Dạo gần đây, ông thường có những giấc mơ như vậy, nhưng càng ngày những giấc mơ ấy lại càng có cường độ kinh dị ngày một nhiều hơn. Khẽ lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, ông vừa thở hổn hển thì ông bỗng giật thót mình và bất giác la lên. Vì có một bàn tay vừa đặt lên người của ông. Cứu tôi. Vừa la tới đó thì giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng đã lên tiếng làm cho ông thở hắt ra. Cái thở hắt ra vô cùng nhẹ nhõm. Là tôi đây mà. Nghe được giọng nói ấy chính là của vợ mình thì ông đã quay lại gắt nhẹ. Cái bà này làm tôi hết cả hồn. Người phụ nữ này mới ngơ ngác nhìn ông rồi nói. Nhưng trong giọng điệu ấy của bà thì có phần hơi khó chịu. Cái ông này, tôi có làm gì đâu. Thấy ông giật mình ngồi lên thì tôi hỏi xem ông có làm sao không thôi mà. Tự nhiên lại gắt gỏng với cả tôi à. Ông này ngộ ghê á. Thấy giọng điệu của người phụ nữ có phần khó chịu thì lúc này ông Hải mới dịu giọng. Tôi xin lỗi. Tại vừa rồi tôi mơ thấy ác mộng, tự nhiên bà lại sờ vào người của tôi. Theo phản xạ tự nhiên nên tôi mới gắt lên như vậy. Chứ không có ý gì đâu. Ông Hải im lặng một lúc rồi lại tiếp tục. Thôi, bà nằm xuống ngủ đi. Khuya rồi đấy. Trong này ngột ngạt quá. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí tí rồi tôi quay lại. Nói đến đó, ông Hải bước nhanh ra khỏi phòng. Vợ của ông chỉ khẽ gắt nhẹ. Lại ra ngoài hút thuốc chứ gì. Tôi còn lạ gì ông nữa. Nói xong, bà nằm xuống và tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Ông Hải thì đã ra đến sân và châm cho mình một điếu thuốc lá. Ông nhìn ra phía cổng thì ông thấy có một người phụ nữ đội một chiếc mũ lụp sụp đang đứng ngoài cổng, nhìn chằm chằm vào gian nhà của ông. Ông khẽ nhíu mày, nhưng do ngoài trời quá tối, đèn đường thì lại không hắt vào nhà được. Ngược sáng nên nhất thời ông không thể thấy rõ được người phụ nữ ấy là ai. Ông Hải đã lên tiếng. Cô ơi, cô là ai vậy? Sao đứng trước cửa nhà tôi thế? Cô có việc gì không? Hay là tìm ai vậy? Ông cứ hỏi như vậy 2 đến 3 lần. Cô ơi, cô là ai vậy? Sao đứng đó mà không trả lời vậy? Hỏi tới 3 vẫn không có tiếng trả lời, ông Hải đã bực mình, vứt điếu thuốc còn đang hút răng dở xuống dưới chân. Miệng của ông thì vẫn lẩm bẩm buông ra những tiếng chửi thề. Mẹ nó, đêm hôm đứng trước cửa nhà người ta làm gì không biết? Muốn giả ma giả quỷ với ông à? Ông mà cho biết tay. Vừa lẩm bẩm, ông vừa đưa chân lên dẫm lên điếu thuốc để dụi tàn như là mọi khi ông vẫn hay làm. Thì đột nhiên, có một cơn gió nhẹ nhẹ vừa đủ để làm cho điếu thuốc lăn ra khỏi tầm chân của ông. Ông liền cúi xuống với chân dậm theo điếu thuốc. Và khi ngẩng mặt lên, thì phía cổng đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Ông Hải lúc này ngơ ngác, vội sải bước chạy ra ngoài cổng, nhìn ngó xung quanh. Vì cổng khóa nên ông không thể bước ra ngoài được. Đang ngó trước ngó sau thì đột nhiên tiếng của một con mèo kêu lên làm cho ông giật thót mình, lùi lại vào sân mấy bước. Sau đó lại toàn những tiếng cười vô cùng ma quái từ 4 phía đã vọng lại, kèm theo đó là những hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể của ông. Cho dù bây giờ bầu trời có đang lặng gió làm cho ông khẽ rùng mình. Ông quay lưng toan bước vào trong nhà, thì ông đã hoảng hồn lùi lại vài bước, miệng thì há hốc ra nhìn vào con người ấy, là một người phụ nữ đang đứng trước mặt của ông. Người phụ nữ ấy mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, từ trên xuống dưới trên bộ đồ ấy còn vương lại những mảng màu đỏ như là máu khô. Tóc thì xõa kín, che gần hết nửa khuôn mặt. Ông ngồi gục xuống đất, ú ớ những cái tiếng gì đó ở trong miệng, nhưng không thể phát ra thành lời được. Đột nhiên giọng nữ ấy vang lên với âm điệu vô cùng trong trẻo. Ông nhìn gì ngoài đó vậy? Ông ngước lên thì bây giờ ông mới hoàn hồn lại và nhìn lại người phụ nữ ấy xem người này là ai. Người ấy không ai khác chính là bà Hoa, vợ của ông. Bà đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đầu tóc thì vừa ngủ cho nên rũ rượi xuống che hết gần gương mặt. Nhưng tuyệt nhiên trên áo của bà lúc này không có mảng máu khô nào hết. Nhìn thấy bà Hoa như vậy thì ông tính gắt lên, nhưng ông bỗng á khẩu khi đằng sau bà lúc này là bóng dáng của một người phụ nữ lúc nãy vừa đứng ở ngoài cổng. Bây giờ khi đã đủ ánh sáng của đèn đường, ông mới nhìn rõ hơn người phụ nữ này. Cô ta không có gương mặt, đúng hơn là gương mặt của cô ta đã bị dập nát hết cả, giống như là ai dùng dao băm lên, chứ không còn là những vết chém nữa. Từng tảng thịt trên gương mặt đang rơi từ từ xuống đất, đôi mắt trắng dã lúc này đang nhìn chằm chằm về phía ông. Miệng thì nở ra một nụ cười ma quái. Ông dùng chân đạp thật mạnh xuống đất, lùi lại phía sau. Bà Hoa thấy vậy thì tiến lại gần ông với vẻ đầy lo lắng. Nhưng bà càng tiến lại thì ông lại càng hoảng sợ hơn, vì lúc này trong mắt của ông không phải là bà Hoa, mà gương mặt của người phụ nữ đứng đằng sau. Máu từ những tảng thịt ấy đã rỉ ra nhìn rất kinh dị. Ròi bọ lúc này đang bò lúc nhúc chui ra từ những vết thương rỉ máu ấy. Ông cùa quạng tay về phía sau với hy vọng sẽ tìm được một cứu cánh nào đó. Và rồi ông đã nắm được một vật gì cưng cứng. Ông cầm và đưa ra trước mặt. Thì ôi thôi, vật ông cầm lúc này lại là một bàn tay dính đầy máu. Đáng sợ hơn là bàn tay ấy, những ngón tay đang khẽ cử động, làm cho ông nhắm nghiền mắt lại và hét lên hoảng hốt. Choàng tỉnh dậy bởi một cái tát như trời giáng từ vợ ông. Ông đã trở về với hiện tại. Ông rắc nhìn xung quanh thì ông đang ngồi ở chiếc bàn uống nước ở ngoài sân và ngủ gục. Điếu thuốc trên tay của ông đã cháy đến đầu lọc từ bao giờ. Ông vứt tàn thuốc rồi lấy tay lau mồ hôi ở trên trán, nhìn lại vợ mình thêm một lần nữa và thầm cảm ơn vì bà đã tát cú tát trời giáng lúc nãy để đưa ông trở về với thực tại. Thấy chồng mồ hôi nhễ nhại, bà Hoa vội nắm lấy tay chồng mà lo lắng. Ông sao vậy? Tự nhiên sao hôm nay lại ngủ gục ngoài này vậy? Lại còn nói mớ cái gì nữa? Ông tiếp tục nhìn bà. Lúc này bà thực sự là hiền dịu. Tóc đã được cột cao gọn gàng, dụi mắt mấy lần để chắc chắn đây chính là vợ của mình. Ông mới lên tiếng, nhưng trong giọng nói ấy thì vẫn còn run lên vì sợ hãi. Tôi không sao đâu. Tự nhiên hôm nay mệt quá ấy mà. Ra hút thuốc mà ngủ quên luôn ngoài này. Bà Hoa vẫn tiếp tục lo lắng. Thôi, ông không khỏe thì vô nhà nằm nghỉ đi. Ngoài này sương gió lạnh lắm. Vừa nói bà Hoa lấy hai tay của mình rồi xoa xoa vào nhau. Bỗng một tiếng kêu của một con mèo ở ngoài cổng làm cho cả hai ông bà đều phải hướng mắt ra nhìn. Tiếng kêu ấy lúc này đã nhỏ lại dần rồi im bặt. Chỉ khoảng vài giây sau, một con mèo đen từ trong bụi cây lại nhảy ra đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai ông bà. Nó lại kêu, nhưng những tiếng kêu lúc này thì có phần rùng rợn hơn. Ông lên tiếng xùy xùy một hai cái để cho con mèo đen ấy chạy đi, nhưng không quên để lại một tiếng kêu xoáy vào tâm can của hai người đang ở trong sân, rồi con mèo mới chạy vọt đi. Tiếng kêu ấy giống như nó đang bị đánh, hoặc nó đã nhìn thấy những điều mà nó không nên thấy vậy. Bà Hoa khẽ gắt. Không biết con mèo ở đâu mà đêm đến lại nhìn chằm chằm vào nhà mình vậy, làm rợn hết cả người. Thôi, chúng ta đi vô nhà đi không? Vừa nói xong thì bà quay qua nhìn ông Hải. Bà thấy ông lúc này đang run lên bần bật, kéo chồng đứng lên, bà lại lên tiếng. Ngoài này bắt đầu lạnh rồi, chúng ta mau vô nhà thôi ông. Đứng lên đi, nào tôi dìu ông đi nào. Ông Hải đứng lên đi theo bà như một mệnh lệnh. Nhưng trong tiềm thức của ông lúc này, những cảnh tượng kinh dị lúc nãy đã lại hiện lên và luấn quấn ở trong đầu của ông. Lên đến phòng của bà Hoa thì bà đã liền nói. Ông nằm nghỉ đi. Tôi đi lấy cái khăn ấm lau mặt cho ông tỉnh táo đã. Tôi thấy sắc mặt của ông không có được tốt lắm đâu. Nói rồi, bà đi vô phòng tắm nhúng khăn bằng nước ấm. Đi ra bà khẽ lau mặt mũi cho ông. Bà sờ đầu ông rồi gắt nhẹ nhàng. Gớm, đầu ông đang nóng bừng bừng lên rồi đây này. Ở trong nhà không có chịu, lại ra ngoài hút thuốc làm gì nửa đêm nửa hôm. Chắc dính sương đêm rồi. Thực là bực mình không có chịu được mà. Từ mai tôi vứt hết thuốc của ông đi luôn đấy. Ông đừng có mở hòng lấy một điếu thuốc nào trong nhà này nữa. Ông Hải thì lúc này vẫn luẩn quẩn những cái cảnh tượng lúc nãy ở ngoài sân, nên ông không còn nghe thấy những gì bà Hoa nói nữa. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, nghĩ về những điều mình đã gặp hôm nay. Ông lục lọi tâm trí của mình, xem mình đã gặp người phụ nữ ấy ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên thì ông không tài nào có thể nhớ nổi được, và cũng không thể nhận ra người phụ nữ ấy là ai trong hàng chục, thậm chí là hàng trăm người phụ nữ mà ông đã từng gặp. Thấy chồng không có nói gì, bà Hoa cũng đỡ ông nằm xuống giường, và ông Hải lại chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, lâu lâu ông lại giật mình một cái, làm cho bà Hoa nằm bên cạnh cũng không thể nào yên tâm mà ngủ được. Mỗi khi ông giật mình như vậy, thì bà đều vỗ vỗ lên người để cho ông tiếp tục ngủ lại. Nhìn cảnh tượng lúc này giống như mẹ đang dỗ dành cho người con ngủ vậy. Bà thì vốn có chứng mất ngủ kinh niên, nên cứ nằm xuống được một lúc, đang thiêu thiêu ngủ, thì ông Hải lại giật mình, làm cho bà cũng đã tỉnh giấc theo. Ông làm 2-3 lần như vậy, thì bà đã quyết định không ngủ nữa. Mà bây giờ bà ngồi hẳn dậy rồi trông ông. Nhưng một lúc lâu sau, thì tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu ngày mới, thì bà đã thấm mệt, nên cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, hai ông bà đều thức dậy với tâm trạng và sức khỏe vô cùng mệt mỏi. Nhưng mỗi người lại vẫn phải có một công việc riêng của mình. Bà Hoa thì buôn bán trái cây ngoài chợ, còn ông Hải thì hiện tại đang làm xe ôm công nghệ Grab. Một ngày thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ sống mà thôi. Khi đến chợ hoặc đến những nơi tụ tập của xe ôm công nghệ, thì ông bà đều được nhận cùng một câu hỏi của những người bạn về tình trạng sức khỏe của mình. Ông bà cũng chỉ lắc đầu và cố tỏ ra là mình ổn mà thôi. Trong xóm, không biết ông bà đến từ đâu, nhưng những cụ ông cụ bà đã lớn tuổi thì tấm tắc khen ông Hải và bà Hoa mỗi khi có ai hỏi về ông bà. Những cụ ông bà ấy thường hay kể lại như sau. Ôi, lúc xưa tầm 15 năm trước ấy, ông Hải và bà Hoa còn là những trai tráng, còn là những cô nàng tầm 25-26 tuổi, tha phương cầu thực vào trong xóm này để mà kiếm miếng cơm manh áo. Theo ông bà kể cũng bởi vì nghèo, ngoài quê hương có cái ăn cái mặc, nên vợ chồng ông bà đã phải bỏ xứ, bỏ quê mà ra đi. Ông bà đến xóm và tìm nơi để thuê trọ. Lần đầu tiên ông bà đến, ngay cả tiền thuê trọ cũng không có để mà đặt cọc cho người ta. Sau khi được một gia đình tốt bụng cho thuê để ở, thì ông bà Hải và bà Hoa, với bản tính siêng năng của mình, ông bà làm ăn tích cóp. Thế nào mà tầm khoảng 5 năm sau, ông bà cũng đã tự mua cho mình một mảnh đất nhỏ ở cuối xóm để mà dựng lên một căn nhà cấp 4. Và hai ông bà cũng đã cùng nhau sống cho tới tận bây giờ. Không con, không cái gì cả. Có ai hỏi đến chuyện con cái thì họ đều lấy một số lý do nào đó để từ chối trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Còn khi đã về già thì bà Hoa lại hóm hình trả lời. Ôi, thôi, thôi. Giờ này còn đẻ đái gì nữa. Bây giờ mà đẻ thì đám trẻ con trong xóm nó cười cho thối mũi chứ. Tôi với ông sống với nhau như vậy là cũng quá đủ rồi. Sau những lần như vậy thì bà Hoa đều đi vô trong nhà và lau vội những giọt nước mắt, và cũng để tránh né những câu hỏi tiếp theo của những người hàng xóm nơi đây. Trong xóm ông bà sống rất hòa đồng. Từ đó cho đến tận giờ, thậm chí ông bà không có một lần lớn tiếng với hàng xóm. Xóm làng cũng có việc gì cần là ông Hải, bà Hoa đều giúp đỡ vô cùng nhiệt tình. Còn cuộc sống hôn nhân của ông bà cũng tuyệt nhiên không ai thấy ông bà cãi vã nhau bao giờ. Nhưng điều làm mọi người khó hiểu lại là chuyện con cái của ông bà. Và đến tận tuổi này thì vẫn để đấy là một bí mật riêng của ông bà mà chưa bao giờ ông bà muốn ngỏ lời tâm sự cùng ai. Trở về với hiện tại, thì hầu như những tối kế tiếp, ông Hải đều mơ thấy những giấc mơ kỳ dị ấy. thậm chí nó còn có cường độ khủng khiếp hơn, dày hơn. Với những giấc mơ đầu tiên của ông, lúc này thì người phụ nữ ấy không đi có một mình nữa, mà trên tay của cô ta giờ còn bế theo một đứa trẻ nhỏ đỏ hòn. Xung quanh cô là những cái bóng già có, trẻ có, lớn có, nhỏ cũng có. Rất nhiều những bóng ma. Họ đang nhìn chằm chằm vào nhà của ông bà. Lâu lâu thì họ lại hét vang lên những tràng cười ma mị. Cũng có nhiều khi họ lại ré lên trong đau đớn và tuyệt vọng của họ. Những hồn ma không thể vô được nhà của ông Hải và bà Hoa, vì trong sân nhà, ông bà có thờ một tượng Quan Âm rất lớn mà nhiều người trong xóm tín tâm khi qua đều phải chắp tay bái lạy. Cho tới một ngày nọ khi đang ngồi đợi khách thì ông Hải có điện thoại. Ông nheo mắt vì đây là một số không có trong danh bạ, nhưng ông lại cảm thấy số điện thoại này khá quen. Mất khoảng vài giây sau thì ông mới bắt máy. Alo, alo anh Hải đấy à? Dạ, alo Hải nghe đây. Xin hỏi ai đấy ạ? Là em Tuấn đây. Ông anh không nhận ra giọng em hay sao? Ông Hải lúc này vết lục lại trí nhớ ở trong đầu của mình, xem giọng nói ấy là ai. Một vài giây sau thì ông tiếp tục. Đúng rồi. Thằng Tuấn, quê ở Lấp Vò đúng không? Đầu dây bên kia bây giờ, giọng hồ hởi khi người quen đã nhận ra mình sau bao nhiêu năm không liên lạc. Đúng rồi, đúng rồi anh ạ. Là em đây, em Tuấn ở Lấp Vò đấy anh. Anh xin lỗi nhá, già rồi nên lầm cầm. Điện thoại cũ của anh bị mất hết số, nên không có lưu số của chú mày đâu. Dạ không sao đâu anh, chẳng phải bây giờ anh nhớ em rồi hay sao? Mà giờ anh ở đâu? Có còn ở trên thành phố hay không? Giờ anh ở thành phố. Thế còn chú? Chú vẫn ở quê chứ hả? Dạ, em vẫn đang ở quê thôi anh ạ. Giờ anh làm gì rồi? Anh giờ già cả rồi. Có làm gì được đâu hả em? Ngồi ngã ba, ngã tư, nhờ vào cái xe kiếm vài đồng bạc lẻ thôi ấy mà. Lúc này tiếng của Tuấn thắc mắc. Ủa? Ngồi ngã ba, ngã tư là sao hả anh? Ông Hải cười lớn trong điện thoại. Chạy xe ôm đó mà. Chú mày dạo này sao rồi? Cũng lâu quá không gặp nha. Giờ làm gì rồi? Dạ em ở nhà nuôi giống bán thôi anh ạ. Vâng, lâu quá không gặp anh. Bữa nào có dịp lên thành phố, nhất định em sẽ ghé qua chỗ anh chị nhé. Bữa nào có dịp lên đây thì ghé qua anh đấy, nhớ đấy. Anh với mày nhậu một bữa cho ra trò nhé. Dạ vâng, vâng ạ. Đang nói đến đó thì đầu dây bên kia có một giọng nữ nào đó kêu Tuấn ở bên ngoài làm anh phải nói vọng ngược trở ra. Ơi, anh đây. Rồi, nghe rồi, chờ tí. Anh ra liền đây. Sau tiếng nói ấy thì Tuấn quay lại điện thoại nói trong vội vàng. Dạ vậy anh nhé, em có việc rồi. Có gì bữa nào lên chơi, em alo cho anh trước. Em cúp máy luôn đây anh ạ. Nói rồi người đàn ông tên Tuấn vội cúp máy, không để cho ông Hải nói thêm một câu nào. Chạy đến chỗ lúc nãy vừa có tiếng kêu của người phụ nữ, vừa chạy anh vừa nói. Anh đây, kêu gì mà kêu nhiều vậy? Những tiếng nói ấy bỗng im bặt khi Tuấn vừa chạy ra đến nơi. Khung cảnh lúc này làm cho anh không thốt lên được một lời nào cả. Giọng nữ ấy là vợ của anh Tuấn. Khi thấy anh Tuấn đi lại lúc này cũng đang thất kinh đứng sững sờ, thì lúc này cô vợ đã lại thút thít. Anh xem đấy, đàn cá giống chết hết rồi anh ơi, không có còn con nào cả. Khổ thân vợ chồng tôi thế không biết nữa. Sau khi nói xong, vợ Tuấn lại ôm mặt vào và khóc to hơn. Tuấn cũng không biết phải làm như thế nào. Anh chỉ nhìn vợ đang ngồi dưới nền nhà và khóc lóc. Mắt của anh bây giờ thì thất thần nhìn ra ao cá. Anh lúc này thả người tự do, ngồi phịch xuống nền đất bên cạnh vợ mình. Ao cá giống mà vợ chồng anh đã ngày đêm chăm sóc cũng sắp được thu hoạch, thì giờ đây đã chết hết không có còn một con nào. Hai vợ chồng Tuấn cứ ngồi thừ như thế một lúc lâu, cho đến khi có tiếng kêu từ ngoài cổng, tiếng của một ông cụ cao niên trong xóm. Vợ chồng thằng Tuấn có nhà hay không vậy? Vừa kêu ông lão vừa nhìn vào bên trong, thấy vợ chồng của Tuấn đang ngồi đó thất thần, thì ông lên tiếng giọng vội vàng pha lẫn sự lo lắng. Vợ chồng mày bị sao mà cứ thừ người ra như vậy hả Tuấn? Đứng lên, ra mở cửa cho tao cái coi xem nào. Tuấn thất thểu đứng lên rồi đi về phía cổng, mở cửa cho ông lão bước vào, nhưng tuyệt nhiên không có nói câu nào, thái độ thì ủ rũ lắm. Ông lão bước vào tiến nhanh về phía vợ của Tuấn đang ngồi, thì cũng như lúc này, ông cũng đã đứng sững lại giọng lo lắng. Ông hỏi, trời đất ơi, sao vậy này? Ao cá nhà vợ chồng mày mới hôm qua mà tao vừa thăm, cá vẫn còn nhảy lõm bõm. Sao hôm nay kỳ vậy hả Tuấn? Cô vợ Tuấn lúc này thì mới thút thít. Dạ bác Tám thấy đó, hôm qua bác qua thăm, cá vẫn còn nhảy lõm bõm. Vậy mà bây giờ bác Tám, vợ chồng con khổ quá ạ. Nói đến đó thì vợ Tuấn lại òa khóc lên. Ông Tám đã vội lên tiếng trấn an. Thôi, giờ vợ chồng mày khóc cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Cứ bình tĩnh đi xem, để tao tìm cách như thế nào. Lúc này thì Tuấn mới nói. Vâng, bác nghĩ giúp con xem như thế nào ạ. Chứ vợ chồng con có bao nhiêu vốn liếng đều đổ dồn hết vô cái ao này. Bây giờ cá chết hết rồi. Vợ chồng con có nước đi ăn mày quá bác Tám ơi. Sau câu nói ấy của Tuấn, thì ông Tám bước nhanh về bộ bàn ghế trước sân, rồi ngồi đó mà suy nghĩ một hồi lâu. Giờ nguyên nhân cá chết mới là điều quan trọng nhất. Vợ chồng mày đã tìm hiểu được nguyên nhân chưa? Dạ chưa bác ạ. Sáng nay khi đang ở trong nhà điện thoại cho anh Hải, thì con nghe vợ con nó kêu lên. Con đã vội vàng chạy ra thì thấy như thế này rồi bác ạ. Tuấn nói xong câu ấy, thì đăm chiêu nhìn về hướng ao cá. Nhưng lúc này, khi Tuấn vừa dứt câu thì ông Tám, người đang ngồi đối diện sực nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng. Ủa, Hải nào con? Bác nghe cái tên này quen quá mà nhất thời già cả rồi. Lẩm cẩm, chưa có nhớ ra được. Dạ thì anh Hải hồi xưa bán nhà này cho ba mẹ con này bác. Khi nghe Tuấn cho biết thêm thông tin về người đàn ông tên Hải, thì ông Tám mới sực nhớ. Rồi, thằng Hải con của chị Liên, có đúng vậy không con? Dạ, đúng rồi đó bác. Ông Tám nheo mắt nhìn Tuấn. Trời đất, thằng đó mà mày dám kêu bằng anh luôn hả? Sau lời trách móc của ông Tám, thì Tuấn gãi gãi đầu tỏ ra có phần lúng túng. Tại hồi nhỏ kêu sao? Giờ lớn lên quen đó bác ạ. Đang mải nói chuyện với ông Tám, mà Tuấn nhất thời quên mất vụ ao cá. Nên vợ Tuấn vì lo lắng nên đã gắt, giọng thì có phần hơi khó chịu. Anh còn ngồi đó mà nói chuyện tán phét nữa hay sao? Không lo đi kiếm nguyên nhân cá chết đi. Bao nhiêu tài sản của vợ chồng mình bỏ vô đấy hết rồi đấy. Thấy vợ gắt lên như thế, nhà lại đang có khách, Tuấn mặt tức giận. Cô thấy nhà đang có khách không? Ăn nói kiểu gì đó hả? Cá chết thì cũng đã chết rồi, bù lu bù loa lên thì làm được cái gì cơ chứ? Thấy hai vợ chồng Tuấn có vẻ căng thẳng với nhau, ông Tám đã can ngăn. Thôi, tụi mày có thôi ngay đi không? Lo mà kiếm cách gì với nhau đi chứ. Ngồi đó mà cãi vã nữa à? Ông Tám nhìn qua vợ của Tuấn. Mà này, con vợ thằng Tuấn, nhà đang có khách, con làm như vậy là không có được đâu đấy nha. Vợ Tuấn lúc này thì mới lên tiếng ấp úng. Dạ, con xin lỗi bác Tám ạ. Tại con lo lắng quá, cho nên con mới lớn tiếng, chứ con không có ý gì đâu bác ạ. Tuấn mặt đã đỏ gay, toàn đứng dậy. Lo lắng thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cũng được hay sao chứ? Ông Tám vội ngăn Tuấn lại. Thôi, nó nói như vậy rồi thì thôi. Nó cũng đã xin lỗi bác rồi còn gì. Để bác ra ao xem như thế nào nào. Nói rồi ông Tám đứng lên đi thẳng ra ao cá. Ông đứng đó nhìn ngó cái ao một lúc. Ông lấy cái gáo cạnh đó, cúi xuống và múc nước ao lên. Sau đó đưa mũi lên người người. Dạ gì hả bác? Cái ao này hồi đó, lúc thả cá có hay vệ sinh không? Dạ con không bác ạ. Từ khi mua nhà là đã có ao nước ở trong đó rồi. Ba mẹ con cứ để đó và không có nuôi gì hết. Đến dạo trước thì con mới nuôi cá để cải thiện thêm thu nhập. Ai ngờ... Tuấn nhìn xuống những con cá ở trong ao đang chết ngửa bụng lên thì xót xa. Ông Tám mới nói, trời đất ơi, nếu không vệ sinh thì có thể cái ao này đã bị ô nhiễm nguồn nước rồi con ạ. Bác ngửi thấy có mùi gì đó kỳ kỳ, không phải chỉ là mùi tanh cá chết không đâu. Ông Tám dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Nhưng mà bác không biết chắc chắn đâu đấy nha. Bác chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Còn nếu muốn chắc chắn thì mày phải chạy lên trên xã hỏi mấy anh trên đó xem sao. Tuấn như sực nhớ ra chuyện bác Tám nói là hợp lý. Anh đã vội lên tiếng. Dạ vậy để con đi luôn bác Tám ạ. Nói sao làm vậy. Tuấn lấy xe vội vàng chạy lên xã. Ông Tám đứng lại tặc lưỡi. Ôi cái thằng tính nóng như lửa đốt vậy. Nói xong ông quay qua vợ của Tuấn. Thôi, mày ở nhà lo cơm nước đi, bác về luôn đây. cũng chưa rồi còn gì. Dạ bác Tám về, bác cho con xin lỗi chuyện lúc nãy bác nhá. Con không có ý gì đâu ạ. Tại vì con lo lắng quá nên con mới nhất thời như vậy thôi. Bác đừng giận con đấy nhá. Ông Tám gật gật cái đầu. Ờ, thôi ai mà chẳng có lúc lo lắng. Nhưng mình phải biết cách kiềm chế lại cảm xúc con ạ. Bác hiểu mày không có ý gì nên bác không có giận đâu. Thôi, bác về đây. Nói rồi ông đi thẳng ra cổng và về nhà. Vợ Tuấn ngồi đó một hồi lâu sau thì thấy Tuấn cùng với một cậu thanh niên được xã cử về theo Tuấn. Sau khi xem xét ao cá một lúc thì cậu thanh niên ra bàn uống nước ngồi đối diện với Tuấn cùng vẻ mặt trầm tư. Cái này em phải lấy mẫu rồi mang đi xét nghiệm xem như thế nào anh ạ. Chứ bây giờ nhìn sơ qua thì cũng chưa thể kết luận ra được điều gì. Tuấn thì lên tiếng. Vậy thì cậu cần lấy những gì để tôi đi lấy cho? Dạ, anh chỉ cần cho em ít nước ao vào cái ống này thôi, để tụi em mang đi xét nghiệm. Muộn nhất là trưa mai, em sẽ xuống báo cho anh biết thông tin. Nói rồi cậu thanh niên lấy ở trong giỏ của mình ra một cái ống dài khoảng một gang tay và đặt lên trên bàn. Cậu lại nhìn về ao cá của nhà anh Tuấn với vẻ mặt buồn buồn. Em cũng nghĩ là chỗ thân tình với nhà anh cùng chị từ lâu rồi. Nãy mới vô ao, em nhìn ao cá của anh chị, sao mà em thấy não lòng quá trời đất vậy. Nếu chúng nó còn sống thì chắc cũng sắp bán được rồi đấy. Giờ đây như thế này thì cực khổ cho anh chị quá. Tuấn cũng buồn rầu, ngấp một ngụm nước và nhìn về hướng ao cá. Ờ, đúng rồi em. Mấy con này anh tính thì chỉ khoảng vài tuần nữa là thu hoạch được rồi. Vậy mà giờ... Em nhìn đó, có chán không cơ chứ? Tuấn lại đưa ánh mắt của mình nhìn xa xăm về phía ao cá để trầm tư. Dường như không muốn sắt muối thêm vào vết thương của lòng Tuấn. Anh thanh niên trên xã lúc này không có còn nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng yên, tự cầm lấy cái ống mà vừa nãy anh đặt lên trên bàn và ra ao tự mình lấy xét nghiệm. Sau đó, cậu thanh niên ra xe và không quên chào anh Tuấn một câu lấy lệ, rồi cho xe rời đi. Tuấn cũng không còn nghe thấy giọng của cậu thanh niên kia nữa. Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái ao một hồi thật lâu. Bây giờ đã giữa trưa, Tuấn thấy ở ngoài ao, những con cá đang thối rữa ra nhanh chóng, trông chúng thật kinh tởm, như không tin vào mắt của mình. Tại sao cá chết hồi sáng mà bây giờ lại đang phân hủy với tốc độ nhanh đến như vậy? Tuấn đứng bật dậy và đi về phía ao cá thì anh thực sự là ngạc nhiên. Cái ao vẫn còn nguyên hiện trạng cũ. Những con cá chết chưa được vớt lên vẫn đang ngửa bụng lên trời, trôi lững lờ theo những đợt sóng nước nhỏ. Anh gắt nhẹ. Đã buồn rồi, còn nhìn gà hóa quốc chị lại. Gắt xong anh cũng đã đi vào nhà, tránh né cái nắng oi bức. Ở trong nhà thì vợ anh cũng đã dọn cơm. Toàn gọi anh thì anh đã từ ngoài ao đi vào. Cô vợ liền hỏi. Anh đi đâu ra đó vậy? Tuấn không trả lời. Cô vợ vẻ mặt hối lỗi rồi nói. Em xin lỗi. Lúc nãy em có cố ý đâu. Tại em lo lắng quá ấy mà. Tuấn lên tiếng nói. Ừ, anh không trách em. Anh chỉ đang buồn nên không muốn nói gì thôi. Nói rồi vợ chồng anh ngồi vào ăn trưa. Trong bữa cơm hai người không nói với nhau câu nào. Họ cứ giữ thái độ im lặng như vậy cho đến tối. Không phải họ giận nhau mà họ đang buồn. Họ đang buồn vì cả gia sản của họ đã để trôi sông trôi biển. Bây giờ như vậy thì họ biết làm sao? Cuộc sống này của họ sẽ diễn ra như thế nào đây? Tối ngày hôm đó, Tuấn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Phải nói đúng hơn là vô cùng kinh dị. Tuấn đang đứng nhìn ra ao cá thì thấy ở ao có những cái xác chết nổi lênh bềnh ở trên mặt ao. Nhưng nó không phải là xác chết của cá, nó đã là xác của những con người. Họ cứ nổi lênh bềnh rồi trôi theo từng cơn gió nhẹ nhẹ thôi. Đột nhiên giông bão từ đâu kéo tới, mây đen vần vũ ở trên bầu trời. Một tia sét đánh xuống ao làm những xác người ấy bắt đầu cử động. Họ đứng lên và tiến tới chỗ của Tuấn, từng bước một. Điều kinh dị hơn là khi lên bờ, mỗi bước đi của họ, cứ mỗi một bước đi là một bộ phận trên cơ thể của họ lại rơi xuống. Khi thì là ngón tay, khi thì là bàn tay, và có những khi là mảnh da trên người. Những điều mà làm Tuấn hãi hùng nhất là những bộ phận ấy rơi xuống và bắt đầu tan rã ra, giống như ai đó dùng máy mà xay nhuyễn ra vậy. Một cái xác chết đã tiến lại gần với Tuấn. Nó nhe răng của nó và cười một cách kinh dị. Cùng với đó, là những âm thanh làm Tuấn gai cả người. Từng tràng cười ma quái đã vang vọng khắp tứ phía và nơi nó vọng đến là hai cái lỗ tai tội nghiệp của Tuấn. Xác chết đã vươn cánh tay còn vương vãi máu và cánh tay ấy chỉ còn dính vài miếng thịt đã thối rữa trên bộ xương đến bên Tuấn. Tuấn giật mình tỉnh giấc và thoát khỏi cơn mê kinh dị vừa rồi. Tuấn tỉnh dậy mà khắp người mồ hôi nhễ nhại. Ngồi bật dậy, những hình ảnh kinh dị ấy đã không còn, nhưng trong đầu của anh, những âm thanh và tiếng cười quái dị vẫn cứ vang vọng ở trong đầu. Anh cứ ngồi thẫn thờ như vậy vài phút. Cổ họng của anh đã khô rát, anh bước xuống giường, đi về hướng tủ lạnh, được đặt ở sau bếp, lấy nước uống. Đang đi bỗng nhiên anh cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể. Anh nhìn xung quanh để kiểm tra xem có cánh cửa nào chưa được đóng hay không. Thì anh phát hiện thấy cánh cửa sổ của gian bếp chưa được đóng. Anh đã thầm nghĩ. Chắc lúc tối vợ mình đi ngủ quên không đóng, nên gió thổi vào. Hèn gì mà lạnh thế. Nghĩ vậy cho yên tâm, anh đi đến bên cạnh cửa sổ, toàn với tay ra để kéo cánh cửa lại, thì mắt của anh đã chạm phải một cái gì đó đỏ rực ở ngoài ao cá. Nó bất chợt kêu lên một tiếng, rồi nhảy vọt tới nơi khác. Tuấn khẽ giật mình vì tiếng kêu ấy. Nhưng khi định thần lại, thì nó chỉ là một con mèo đơn giản, không hơn không kém. Cùng thời điểm với Tuấn tại ngôi nhà ông Hải, ông cũng đang có một giấc mơ tương tự như Tuấn. Nhưng điều khác ở đây là những thây ma lại đang phát ra những âm thanh. Trả mạng đây! Trả mạng lại cho tao! Trả lại cho tao! Mày phải đền tội! Ông Hải cũng mơ thấy những gì mà Tuấn thấy. Những xác người nổi lềnh bềnh ở ao cá. Một cơn mây đen vần vũ khắp bầu trời. Lại là một tiếng sét xé tan bầu trời đánh xuống ao. Và những thây ma lúc này cũng đã thức tỉnh và bước đi về phía của ông. Ông cũng đã hét lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy và thoát khỏi cơn mê. Vợ ông như biết trước được tình hình. Bà nhẹ nhàng ngồi dậy, đi vào trong phòng tắm và nhúng một cái khăn ướt ấm và mang lên để ông lau mặt. Ông nhận lấy chiếc khăn từ tay của bà, nhưng ông vẫn chưa kịp lau thì đã buông vội khăn rơi xuống dưới giường. Ông Hải đã la lên và lùi về phía góc giường. Ông thấy chiếc khăn của bà vợ đưa cho ông từ lúc nãy dính đầy máu, những giọt máu đang chảy long tỏng xuống dưới giường. Bà Hoa thấy chồng mình hoảng sợ như vậy thì đã vội vã lên tiếng để trấn an ông. Kìa ông cứ bình tĩnh đi mà, là tôi đây mà. Tinh thần của ông hoảng loạn lắm. Tôi thấy chiếc khăn dính máu, nó dính đầy máu kìa bà. Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía chiếc khăn. Bà Hoa nhanh chóng tiến lại và cầm chiếc khăn lên để chứng tỏ cho ông thấy là chiếc khăn vô cùng bình thường. Đúng vậy, trong mắt của bà lúc này thì chiếc khăn vô cùng bình thường, nhưng trong mắt của ông Hải thì lại khác. Từ chiếc khăn ấy, máu vẫn chảy xuống giường, và từ trên chiếc khăn cảnh tượng kinh hoàng hơn mà không ai có thể tưởng tượng ra được là ông đang nhìn thấy hàng trăm đôi mắt đang nhìn ông. Chúng chớp chớp mắt rồi đồng loạt lao về phía của ông, làm cho ông lùi lại thêm vài bước nữa và té xuống dưới giường. Bà Hoa hoảng hốt lắm, tiến lại ôm chầm lấy ông Hải. Ông Hải hoảng loạn, cua quạng trên đầu và trên mặt của mình như che đi không cho những đôi mắt ấy bay vào với ông. Bà ra bật đèn lên giúp tôi với, nhanh lên, bật đèn lên đi. Vợ của ông nghe lời và tiến ra chỗ công tắc bật đèn. Chiếc đèn phòng đã cũ, nó phải chớp tắt vài cái thì mới hoạt động được bình thường. Nếu như là mọi người thì điều đó là điều bình thường. Nhưng ngày hôm nay khi đèn phòng vừa chớp tắt, thì ông thấy ở góc phòng thấp thoáng có một bóng hình người con gái đang bận đồ màu trắng, tóc xõa dài, dương đôi mắt trắng dã ra nhìn chằm chằm về phía của ông. Đèn phòng chớp tắt liên hồi. Mỗi lần chớp tắt thì người phụ nữ ở góc phòng lại tiến gần ông hơn. Ông hoảng sợ lùi lại, cuối giường la hét. Đến khi đèn phòng bật sáng, thì bóng trắng ấy cũng đã biến mất, cho tới khi ánh sáng ngập tràn cả căn phòng. Sáng ngày hôm sau tại ao cá nhà anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh đã dậy chưa vậy? Tuấn ở trong nhà từ từ bước ra, vươn vai nhìn về phía cổng. Có bóng dáng người quen quen đang lấp ló ở ngoài đó. Vì từ trong nhà đi ra nên anh phải nheo mắt mất vài giây để cho đôi mắt quen với ánh sáng bên ngoài. Tuấn nói, Hiếu à, đợi tôi xíu nha, để tôi lấy chìa khóa mở cổng cho anh. Nói rồi Tuấn đi vô nhà lấy khóa cổng, tiến nhanh ra cổng. Vừa đi Tuấn vừa hỏi, sao hôm nay qua sớm vậy hả Hiếu? Tuấn vẫn bước ra cổng, tiếng của Hiếu lại vang lên. Giờ này mà còn sớm gì nữa hả anh? Hơi bất ngờ trước câu nói của Hiếu, Tuấn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi tiếp tục với giọng ngại ngùng. Mấy hơn 9 giờ mà. Tôi xin lỗi, chắc tại tối qua ngủ muộn quá. Thôi, nào nào, mời anh vô nhà đi. Nói rồi Tuấn mở cửa cho Hiếu chạy xe vô trong nhà. Sau đó Tuấn tiến đến bàn uống nước, ngồi rót 2 ly nước và đưa về hướng đối diện cho Hiếu 1 ly. Bây giờ Hiếu cũng đã vô đến nơi. À anh Tuấn, em có kết quả xét nghiệm rồi đây này anh. Nói rồi Hiếu để một tờ giấy lên trên bàn. Tuấn cũng cầm lên xăm soi một lúc rồi lên tiếng. Thôi, em đọc dùm cho anh đi. Mấy cái này anh nhìn chả hiểu gì hết. Tuấn cười và tiếp tục. Có gì đâu mà không hiểu hả anh? Những chỗ này không có quan trọng. Quan trọng là chỗ này này này. Đây này anh. Vừa nói Hiếu vừa chỉ về phía cuối của tờ giấy, nơi có kết quả xét nghiệm. Anh Tuấn đọc và thắc mắc. Nguồn nước không ô nhiễm. Đúng không hả Hiếu? Hiếu buồn rầu gật đầu. Anh Tuấn lại tiếp tục. Mà theo anh đọc thì các chỉ số khác đều bình thường luôn có đúng không? Hiếu không nói gì, mà buồn buồn gật đầu. Sau cái gật đầu ấy, anh Tuấn lo lắng và thắc mắc. Vậy tại sao lại có chuyện cá chết hàng loạt như vậy hả trời? Bấy giờ Hiếu mới dám lên tiếng. Em cũng không biết nữa, nhưng kết quả xét nghiệm là vậy đó anh ạ. Trở về với ao cá, ngày cá chết hàng loạt, thì Tuấn đã nào đâu biết, trong khi vợ chồng của anh đang ngủ say ở trong nhà, có một chiếc xe đã dừng lại trước cổng của nhà anh. Bóng dáng ấy nhẹ nhàng và nhảy qua cổng, đi thẳng vào về phía ao cá. Hắn đổ xuống ao một bịch gì đó, rồi nhẹ nhàng quay trở ra xe rồi mất hút. Tuấn bây giờ trầm ngâm nhìn tờ giấy một lúc, không biết nói gì nữa, thì Hiếu lại nói. Em chỉ anh cách này thử xem có được không nhé? Tuấn chăm chú nghe Hiếu nói. Bây giờ anh viết một tờ đơn để trình lên xã, kể rõ sự việc của anh. Em hy vọng là xã sẽ xem xét, rồi cho anh vay vốn để làm lại từ đầu anh ạ. Nhưng mà... Hiếu bỏ lửng câu nói, Tuấn thì vội vàng hỏi. Nhưng mà sao hả em? Nhưng mà em sợ anh chị lại thất bại. Nếu muốn nuôi lại, thì anh chị phải vệ sinh ao cá cho thật tốt. Sau đó nhờ một người có kinh nghiệm về chỉ cho anh cách làm thì mới được. Tuấn nghe đến đó thì vỗ đùi cái đét một cái. Vừa cười lớn, vừa nói lớn, làm cho Hiếu ngồi đối diện cũng khẽ giật mình. Đúng rồi. Thế mà mình không nghĩ ra cơ chứ. Anh có quen một ông anh ở trên thành phố. Mà lúc trước, ông ấy cũng ở căn nhà này luôn đây này. Nuôi cá là số 1. Từ lúc thả cá giống đến lúc thu hoạch lên thì không thiếu một con nào cả. Hiếu mới tròn mắt ngạc nhiên. Thật vậy không hả anh? Tuấn gật đầu rồi Hiếu lại nói tiếp. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Anh triển khai luôn đi. Vậy em đợi anh một chút nhé. Anh đi vô trong nhà lấy tờ giấy ra viết luôn để nhờ em mang lên trên xã nhé. Tuấn toan đứng dậy lên để đi vào nhà thì Hiếu đã nhìn xuống đồng hồ. Đã quá trưa, Hiếu liền nói. Anh cứ từ từ viết đi, có gì mai em ghé qua lấy. Giờ cũng đã trưa rồi, em có việc phải đi ngay. Vậy à? Thôi để chiều anh viết, rồi có gì mai em qua lấy giùm anh nhé. Hay để anh mang lên cho em cũng được. Thôi, để em lấy cũng được. Mai em có việc đi xuống đây mà anh. Vậy nhá, thôi em về trước đây. Hiếu cho xe chạy đi. Tuấn thì sau khi ra đóng cổng cẩn thận, thì vô nằm đung đưa trên cái võng. Tâm trạng của anh thì vui sướng lắm. Một lúc sau thì chị vợ của anh về. Thấy chồng vui vẻ thì vợ cũng đã lên tiếng. Ơi, anh hôm nay làm sao mà vui vậy? Đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ. Nghe vợ kêu thì anh Tuấn đã mất đến mấy giây. Thì quay qua vừa cười vừa lên tiếng. Vợ chồng mình có người giúp rồi em ạ. Chị vợ thắc mắc. Ủa, ai vậy anh? Mà giúp việc gì? Thằng Hiếu làm ở trên xã đó em. Nãy nó xuống, nó chỉ cho anh viết đơn trình bày lên xã để trình bày hoàn cảnh của vợ chồng mình và xin xã trợ cấp vốn làm ăn cho mình. Đôi mắt của vợ Tuấn nhìn về hướng xa xăm. Ồ, em tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì xa vời lắm anh ạ. Biết người ta có hỗ trợ cho mình hay không? Tuấn quả quyết. Có chứ em, cứ nộp đơn đi. Hiếu nó nói anh cứ viết đơn xong rồi thì đưa cho nó. Nó sẽ làm thủ tục giúp vợ chồng mình luôn. Tuấn nói xong thì nhìn qua vợ. Cô nở một nụ cười, nhưng nụ cười chỉ để làm Tuấn yên lòng. vì cô ấy nghĩ thực sự không có ai tốt bụng và rảnh rỗi đến mức muốn giúp đỡ một người khốn cùng như vợ chồng của cô lúc này. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Tuấn đưa cho Hiếu một tờ đơn trình bày mà Hiếu nói. Vợ anh thì không có một hy vọng gì về tờ đơn ấy, còn Tuấn thì cứ chăm chăm nhìn về phía cổng nhà và chờ đợi một điều thần kỳ sẽ đến với vợ chồng anh. Bỗng có tiếng kêu ngoài cổng. Tuấn vội vã nhìn ra nhưng thoáng chút buồn vì người ấy không phải là Hiếu. Nhưng anh cũng đứng lên và vui vẻ bước ra mở cửa cho bác Tám. Vừa đi vào nhà bác vừa hỏi. Chuyện ao chuồng thế nào rồi hả con? Tuấn đóng cửa đi theo. Dạ vẫn vậy thôi bác ạ. Hôm bữa thằng Hiếu trên xã mang xuống mẫu nước đi xét nghiệm thì kết quả là ao cá nhà con vẫn bình thường. Ông Tám với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, ông lên tiếng. Sao vậy hả con? Ao cá bình thường mà cá lại chết hàng loạt, không có lý do ư? Ông Tám thở dài một tiếng rồi tiếp tục. Vậy thì giờ con tính sao đây? Tuấn đang tính nói gì thì ngoài cổng có thêm một tiếng kêu nữa. Tuấn hướng mắt ra cổng thì vui vẻ nhận ra đó là Hiếu. Tuấn vội chạy như bay ra để mở cổng cho Hiếu. Vừa đến nơi thì Tuấn thở hổn hển vừa nói. Sao? Sao rồi Hiếu? Sau khi thấy thái độ của Tuấn thì Hiếu chỉ đứng đó và cười lên tiếng. Được rồi anh, em xin được tiền hỗ trợ cho anh rồi đấy nhá. Nay em qua đón anh lên ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền luôn đây này. Sau khi nghe câu ấy, giọng của Tuấn nghẹn lại. Thật vậy sao em? Cảm ơn Hiếu đã giúp vợ chồng anh qua cơn hoạn nạn này nhá. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông đã thương tình cho vợ chồng chúng con. Tuấn vừa nói vừa quỳ xuống và bắt đầu mếu máo. Nhưng sự mếu máo này của một người đàn ông thì là sự mếu máo trong hạnh phúc. Trong nhà nhìn ra, ông Tám thấy Tuấn đang quỳ ở sân thì vội bước ra. Còn sao vậy hả Tuấn? Tuấn bèn đứng lên, vui vẻ ôm chầm lấy ông Tám. Bác Tám ơi, vợ chồng con được giúp rồi bác ơi. Thấy Tuấn vui vẻ dù chưa hiểu chuyện gì nên ông Tám cũng vui vẻ nói. Là sao? Mày nói cái gì mà tao nghe không hiểu vậy? Dạ là chuyện vậy này bác. Hôm bữa Hiếu nó xuống lấy mẫu nước đi xét nghiệm thì mẫu nước bình thường. Còn đang rối vì không có hướng giải quyết thì Hiếu nó nói với con viết một tờ đơn trình bày với xã về hoàn cảnh của vợ chồng con để nhờ xã hỗ trợ vay vốn. Con đợi mấy ngày hôm nay. Đến hôm nay thì Hiếu đến báo tin mừng cho con này bác. Tuấn vui vẻ nhìn qua Hiếu. Hiếu cũng cười mà nói. Dạ bác, hôm nay con đến để chở anh Tuấn lên ngân hàng, nhận tiền trợ cấp bác ạ. Như hiểu ra vấn đề, thì bác Tám đã vui vẻ lên tiếng. Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Thôi, vào thay đồ đi, rồi còn đi cho kịp con. Hiếu cũng sực nhớ ra nên đã lên tiếng thúc giục Tuấn, nhưng với giọng điệu vui vẻ. Đi thôi anh, chúng ta muộn bây giờ đấy. Tuấn sau khi nghe Hiếu nói thì cũng đã nhanh chóng chạy vô trong nhà. Vừa đi anh vừa nói với Gia. Đứng chờ anh xíu nhá, anh thay bộ đồ cái rồi anh ra liền đây. Ông Tám lúc này cũng có vẻ vui vẻ. Vậy thôi bác về luôn nha Tuấn. Dạ bác về đi ạ, con đi chút xíu rồi con về với bác nhậu nhá. Bác Tám vừa đi vừa cười. Cái thằng, vui quá rồi không có nhớ gì nữa. Tao có biết nhậu đâu mày. Sau khi đồ đạc chỉnh tề thì Tuấn cùng Hiếu lên ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Anh nhận được đúng với số tiền mà anh đã mất ở vụ cá vừa rồi. Về đến nhà Tuấn thấy vợ đang ở nhà nấu cơm. Do Hiếu còn bận công việc nên chỉ chở anh đến nhà và hẹn hôm khác sẽ tới. Tuấn xuống xe tạm biệt Hiếu rồi chạy vô trong nhà ôm chầm lấy vợ. Chúng ta được cứu rồi em ơi. Hiếu nó giúp được vợ chồng chúng ta rồi. Đố em hôm nay anh đi đâu đấy? Chị vợ thấy chồng vui thì cũng vui lây. Nhưng từ trước câu hỏi của chồng thì chị thấy với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuấn vui vẻ, vừa đưa hai bịch ni lông, rồi hồ hởi nói. Đây, đây, đây, đây, em xem trong này có gì nào. Tuấn đặt hai bịch ni lông xuống dưới bàn. Vợ anh tiến lại nhìn vào thì chị cũng phải bụm miệng lại để tránh cho mình hét lên để đỡ phát ra thành tiếng. Những tiếng hét sung sướng đang nghẹn ở cổ họng không ra được thì chúng lại được biểu cảm bằng một cách khác. Chúng đổi lại những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị khóc và ôm chầm lấy anh. Vui sướng chị nấc lên thành từng tiếng. Vậy là Hiếu nó giúp vợ chồng mình thật hả anh? Anh Tuấn đứng đó ôm vợ trong hạnh phúc. Chị vợ lại nấc lên. Vậy là vợ chồng mình được cứu rồi anh nhỉ? Cảm ơn ông trời đã không bỏ rơi vợ chồng con. Và khi số tiền trên tay thì anh chị lại tiếp tục công cuộc tái thiết cuộc sống và xóa đói giảm nghèo. Việc đầu tiên Tuấn làm là ngay sau ngày hôm ấy lên thành phố gặp ông Hải. Trước ngày chuẩn bị đi thì Tuấn cũng đã hỏi bác Tám, người biết rõ về ngôi nhà này nhất, xem ông Hải trước đó vì sao lại bán nhà bỏ lên thành phố. Nhưng bác Tám chỉ nói, ơi bác không biết đâu, chắc là chán nuôi cá nên nó bỏ lên thành phố để mà kiếm việc khác, khá tiền hơn để mà làm thôi con ạ. Tính khí vốn lo xa nên Tuấn sẽ quyết định không nói ông Hải rằng mình nuôi cá, sợ ông không đồng ý giúp anh. Vì thuyết phục một người quay lại với con đường mà họ đã từ bỏ là một điều rất khó khăn, nên anh sẽ lấy một lý do khác để đưa ông Hải về được quê, sau đó rồi mới tính tiếp. Nghĩ là làm, anh quyết định lên thành phố ngay ngày hôm sau. Vì khi Tuấn lên xe thì anh đã điện thoại cho ông Hải trước, nên anh đã được ông ra tận bến xe đón và được đưa về nhà. Vừa về đến nhà, thấy Tuấn thì vợ ông Hải đã nhận ra ngay và hồ hởi hỏi, ơ kìa, Tuấn có phải không em? Dạ chị còn nhận ra em sao? Trời đất ơi, có gì mà không nhận ra chứ? Hồi chị bán nhà cho mẹ con mày thì mày cũng đã lớn rồi còn gì. Dạ vâng ạ. Chị dạo này khỏe không hả chị? Ừ, chị khỏe lắm. Còn em? Dạ em vẫn khỏe chị ạ. Em lại sợ chị quên em rồi ấy chứ. Úi giời, sao mà quên được thằng em chứ? Tuấn cười cười gãi đầu. Ông Hải thấy vậy thì liền nói, nó nói vậy là vì sợ bà không nhận ra nó thật đấy chứ. Hồi nãy tôi ra bến xe đón nó, nếu không có điện thoại thì tôi cũng còn không nhận ra nó nữa đấy. Giờ có vợ, chịu làm ăn rồi, người đen nhẻm kìa, không có còn trắng như hồi thanh niên nữa, phải không? Dạ, em cũng làm đủ sống rồi anh ạ. Tuấn dừng lại nhìn hai vợ chồng ông Hải, hít một hơi thật sâu, lấy sự can đảm và anh lên tiếng nói, anh Hải ạ, em nhờ anh có một chuyện được không ạ? Thấy mặt Tuấn lúc này có vẻ nghiêm trọng thì ông Hải ngừng cười và nhìn Tuấn. Ờ, có việc gì em nói đi. Hồi đó anh bán nhà cho mẹ em đó. Hình như ngôi nhà ấy là ngôi nhà tổ tiên của nhà anh để lại đúng không ạ? Ông Hải nghe đến đó thì mắt nheo lại suy nghĩ một hồi lâu. Tuấn với nét mặt lộ hẳn sự lo sợ vì anh sợ bị phát hiện nên anh chỉ có dám nhìn len lén ông Hải. Đến khi ông cất tiếng nói, ờ, đúng rồi, mà sao vậy hả em? Sau khi nghe được câu nói ấy thì Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì từ nhỏ đến giờ Tuấn chưa nói dối ai bao giờ nên Tuấn vẫn tỏ ra ấp úng. Dạ dạo gần đây vợ chồng em làm ăn không được tốt anh ạ. Đi coi thầy thì thầy bảo trong nhà ấy có hài cốt của một ông nào đó ở trong dòng họ của nhà anh thì phải. Nên em tính lên đây và hỏi là nhà anh trước kia có ai chôn ở trong nhà, trong đất không ạ? Tuấn nói xong thì nhăn mặt và thầm nghĩ ở trong đầu. Lý do vớ vẩn thế này thì sao mà thế anh Hải chịu về với mình đây cơ chứ? Ông Hải lại tiếp tục nheo đôi mắt đã hằn sâu những vết chân chim mà nhìn Tuấn vẻ dò xét. Nhưng bỗng nhiên ông dùng mình một cái và tiếp tục. Thôi đúng rồi, trước khi đi vợ chồng anh quên mất, còn phải cải táng mộ của bà ngoại anh nữa. Bà anh vẫn còn nằm đấy đấy, nằm ngay sau vườn nhà em ấy. Chắc tại không có ai hương khói nên cụ đã hiện lên của trách em có phải không? Tuấn tròn mắt ngạc nhiên vì lý do của mình tự nhiên lại hợp lý, và cũng có thể Tuấn gặp may vì biết đâu trước nay có mộ phần của bà ngoại ông Hải ở phía sau vườn thật thì sao? Dạ đúng rồi ạ. Bà ngoại của anh hiện lên của trách tụi em ấy, không cho chúng em làm ăn gì cả. Anh về quê giúp em bốc mộ bà được không ạ? Bà Hoa nghe toàn bộ câu chuyện của Tuấn và ông Hải, chồng bà, thì bà bỗng nhiên có một nỗi sợ vô hình nào đó. Bà níu lấy tay của ông, nhưng ông Hải quay qua nhìn bà, mắt của ông bỗng đỏ bừng lên, và cứ dùng ánh mắt ấy để nhìn bà chăm chăm. Bà thì cũng nhận ra ánh mắt ấy, nét mặt ấy không có còn là của ông Hải, chồng bà nữa rồi. Bà cảm giác sợ hãi và ngồi lùi lại. Ông Hải nhìn qua Tuấn, lại nói với giọng vui vẻ trở lại. Được vậy thì anh về với em luôn nhá. Tuấn đi từ ngạc nhiên khác đến ngạc nhiên này. Cậu đã vội vàng đồng ý ngay. Đêm đó bà Hoa nằm cạnh chồng và thủ thỉ. Sao anh lại không sợ những gì chúng ta đã từng... Nói đến đó, bà lại bị ông Hải nhìn chằm chằm. Vẫn là cái ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt căm thù. Không phải từ một người chồng dành cho một người vợ. Sau khi nhìn bà chăm chăm, thì ông nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thiếp đi, mặc kệ cho bà vợ đang nằm co rúm lại vì ánh mắt ấy làm cho bà khẽ lạnh sống lưng. Sáng ngày hôm sau, hai người là ông Hải và Tuấn cùng bắt xe về quê của Tuấn. Trước khi về quê Tuấn thì ông Hải tối ngày hôm ấy tuyệt nhiên là không mộng mị một điều gì và ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Tuấn ngồi trên xe mà cứ lo lắng khi ông Hải xuống đến nơi thì mình sẽ phải ăn nói như thế nào về bộ hài cốt đây. Nếu mà đào lên mà không có bộ hài cốt nào và ông Hải khi nhận ra sự việc rằng mình bị lừa sẽ như thế nào đây? Liệu ông ấy có giận dữ và bỏ về luôn hay không? Tuấn cứ chằn chọc mãi trên quãng đường về quê của anh và anh đã quyết định nói toàn bộ sự việc cho ông Hải biết sau khi về đến nhà. Khi về đến nhà của Tuấn, ông Hải lại làm Tuấn đi từ hết bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Việc đầu tiên là ông nói đến không phải là bộ hài cốt gì đó của bà ngoại ông, mà việc đầu tiên ông làm là ra ngắm nghía cái ao cá của Tuấn. Ông đứng một lúc rồi lên tiếng. Này Tuấn, sao em bỏ không cái ao cá đầy uổng vậy? Sao em không nuôi thêm cá mà cải thiện cuộc sống gia đình? Tuấn bất ngờ trước câu nói của ông Hải, nên đã nói với theo một câu để cho ông quên luôn cái chuyện là về nhà mình để làm gì. Tuấn bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho ông Hải nghe. Nhưng tuyệt nhiên Tuấn không kể về những giấc mơ cho ông Hải nghe thấy. Khi nghe xong thì ông trầm ngâm, suy tư một lúc và một lúc lâu sau thì ông mới lên tiếng. Việc đầu tiên là phải tát hết ao này đi và làm sạch vệ sinh từ đầu. Sau đó thì mới có thể thả đợt cá giống tiếp theo này được. Hiếu, cậu thanh niên giúp Tuấn có tiền trợ cấp đã đứng bên cạnh từ lúc nào? Chăm chú nhìn theo từng ánh mắt cử chỉ của người đàn ông tên Hải như dò xét và tuyệt nhiên không nói lời nào cả. Sau một hồi lâu thì Hiếu đã đi ra ngoài và điện thoại cho một ai đó và tiếp tục vui vẻ vào trong. Hôm nay cũng là ngày Tuấn trở về và mang theo niềm vui cho vợ anh, nên cô quyết định là sẽ thiết đãi chồng và ông Hải một bữa ăn thật thịnh soạn. Trong bữa cơm đó còn có thêm cả Hiếu và ông Tám, mọi người nói chuyện vui vẻ và uống với nhau đến say mềm. Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch thì Tuấn đã đi mượn được cái máy bơm để bơm nước từ ao ra ngoài để làm vệ sinh ao. Bơm gần hết ao còn khoảng độ 1 mét nữa thì máy đột nhiên không có chạy được nữa. Tuấn đang đứng ở trên bờ thì nhảy xuống ao xem máy có bị trục trặc chỗ nào mà không chạy. Thấy Tuấn mò mẫm ở dưới một lúc lâu thì ông Tám đứng ở trên bờ với nói vọng xuống. Chắc cái máy bơm này mày mượn là máy bơm to rồi. Đến đó thì nó không bơm được nữa đâu. Chắc phải xuống mà tát nước lên thôi con ạ. Tuấn đứng ở dưới ao nói vọng lên. Hay con ra xóm, coi ai có máy bơm nhỏ hơn thì con mượn bác nhé. Bác Tám trầm ngâm một hồi thì lại nói. Hình như ngoài xóm đâu có ai có máy bơm đâu hả con? Hơn nữa lại là máy bơm loại nhỏ. Máy bơm nhỏ thì ở quê mình, làm gì được cơ chứ? Tuấn dạ rồi gãi đầu. Anh bắt đầu hì hục tát ao. Ông Hải cũng đã nhảy xuống phụ Tuấn một tay. Một lúc sau thì có tiếng kêu ở ngoài cổng. Anh Tuấn ơi, đang làm gì đấy? Anh Tuấn dừng tay và nói vọng ra. Hiếu hả em? Cổng không có khóa đâu, vào đi. Vào đến nơi thì Hiếu đi cùng một cậu thanh niên khác. Thấy Tuấn và ông Hải đang hì hục tát ao, thì Hiếu đã thắc mắc. Ủa anh, sao có máy bơm mà phải lội xuống tát vậy ạ? Tuấn thì ngửa lên lau những giọt mồ hôi và nói. Ôi giời ơi, máy bơm to quá. Hút tới cỡ này là hết hút được rồi. Nên anh đã phải xuống tát cho cạn ao rồi mới vệ sinh được chứ em. Không vệ sinh nuôi đợt tới mà chết nữa thì có nước vợ chồng anh đi ăn xin mà chả có tiền giả ngân hàng đâu. Hiếu phì cười. Hên quá, em với bạn em cũng đang rảnh, để em phụ anh nhé. Tuấn mới nhìn qua cậu thanh niên đi cùng Hiếu cười và nói. Vậy hai chú xuống giúp anh một tay nhé. Cho nó nhanh, cảm ơn hai chú nhiều lắm. Tát xong anh em mình đi làm tí vậy. Nói xong thì Tuấn cười vang. Hiếu và cậu thanh niên kia cũng đã sắn quần lên và nhảy xuống ao với Tuấn và ông Hải. Được một lúc lâu thì đột nhiên người đàn ông kia đã kêu lên. Hình như tôi tát trúng cục đá hay sao vậy? Mà bể luôn cái gầu rồi anh Hiếu ơi. Hiếu thì nhanh nhẩu. Anh vớt luôn cục đá đó lên xem là cái gì đi. Người đàn ông hì hục vớt lên. Khi vớt được cục đá ấy lên thì người đàn ông vội la lên trong hoảng sợ. Trời ơi, dưới này có xác người. Đã bị chôn bằng xi măng này anh Hiếu. Hiếu vẫn giọng gấp gáp trả lời. Đâu em? Bê nó lên luôn đi, để anh gọi cơ quan chức năng đến. Ông Hải nhìn theo tay của người đàn ông, thì đang cố gắng bê một cục xi măng bê lên trên bờ. Bỗng ông giật mình khi trên bờ ao là một bóng dáng của một người phụ nữ. Cô ta đang đứng đó nhìn chằm chằm vào ông Hải. Môi của cô mấp máy điều gì đó, nhưng không ai có thể nghe thấy được. Ông Hải đã nhận ra người phụ nữ ấy là ai, vội đã lùi lại và té xuống dưới nước, miệng thì lầm bầm. Cô vẫn còn... Nói xong thì ông Hải u té chạy, nhưng Hiếu thì đã chụp lấy tay của ông Hải, giọng nghiêm nghị. Ông chạy đi đâu vậy hả, ông Út Hải? Ông Hải ấp úng. Cậu là ai? Tôi là ai à? Lên bờ đi, rồi ông sẽ rõ tôi là ai. Lên tới bờ, ngồi vào bàn thanh niên tên Hiếu mới lên tiếng. Tại sao lúc nãy ông tính bỏ chạy vậy? Ông Hải không có dám nhìn thẳng vào mặt Hiếu mà nhìn ra hướng khác, nhưng miệng thì ấp úng. Tôi thấy bộ xương, tôi sợ quá nên tôi lên bờ thôi mà. Hiếu không đưa ánh mắt của mình đi đâu mà đang nhìn chằm chằm vào ông Hải. Hay là ông sợ tội ác của ông bị vạch trần hả ông Út Hải? Khi nghe đến cái tên này thì ông tròn mắt nhìn về phía Hiếu. Vì cái tên này chỉ có người đứng tuổi trong làng mới biết được. Nhưng tại sao cậu thanh niên trẻ tuổi này lại có thể kêu rõ ràng tên cúng cơm của mình như vậy? Ông đang tính nói gì thì Hiếu thêm vào. Tên thật của ông là Nguyễn Trọng Hải, có đúng vậy không? Ông Hải vẫn giữ giọng ấp úng trả lời. Tôi có làm gì sai đâu ạ? Mà anh là ai? Sao lại hỏi tôi như vậy? Nói rồi thì ông toan đứng lên bước đi thì ông đã phải ngồi sụp xuống tiếp tục ấp úng vì thấy một người phụ nữ từ ngoài cổng đi vào. Cô chưa... Người phụ nữ ở ngoài cổng cũng đã bước vào đến nơi và lên tiếng. Ông ngạc nhiên lắm có phải không? Đúng vậy, tôi chưa chết. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trừ Hiếu và cậu thanh niên đi cùng. Hiếu bây giờ mới lên tiếng. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện được chưa hả anh Hải? Còn đây là lý do vì sao tôi lại hỏi cùng anh đấy. Vừa nói Hiếu vừa đưa ra trước mặt của ông một tấm thẻ công an đỏ rực. Tuấn lúc này thì nhìn thấy tấm thẻ ấy cũng đã thoáng có chút giật mình vì anh không ngờ người giúp mình bao lâu nay lại là công an. Hiếu bây giờ mới quay qua nhìn Tuấn rồi nói. Anh Tuấn, đến giờ khi mọi việc đã rõ ràng thì em phải nói với anh câu này. Tuấn liền thắc mắc. Là sao? Anh không hiểu. Hiếu nhìn ra ao cá trầm tư. Em xin lỗi anh nhiều, nhưng cá của anh chết hết là do em đấy. Em đã hạ độc để có thể thực hiện kế hoạch của cấp trên là dẫn dụ và đưa tên Hải này về quê để đưa ra vụ việc 15 năm trước của hắn ra ánh sáng. Hiếu nhìn anh Tuấn, mặt Tuấn buồn lắm như hiểu ý. Hiếu tiếp tục. Nhưng anh yên tâm đi, số tiền mà anh đã được ngân hàng cho mượn là tiền tích góp của đội chúng em. Chúng em đã làm thiệt hại cho anh, nên chúng em phải có trách nhiệm bù đắp cho anh, chứ để tái thiết lại cuộc sống. Anh đừng lo nữa, anh cứ giữ lấy số tiền ấy, em sẽ không đòi lại đâu. Nói đến đó thì Hiếu nở một nụ cười, nhưng khi nhìn qua ông Hải, bây giờ đang ngồi co ro nhìn người phụ nữ. Ông còn điều gì muốn nói? Tôi không quen người này. Cô là ai? Tôi không biết, tôi không hề quen biết cô ta. Người phụ nữ tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nói. À, được rồi, tôi sẽ nhắc lại cho ông nhớ xem tôi là ai nhé. Và người phụ nữ bắt đầu kể lại chuyện cách đây xảy ra 15 năm. Khi ấy cô còn là một người con gái tuổi 20. Vì gia cảnh khó khăn, ba mẹ của cô đã chết hết sau một trận lũ ở quê nhà. Cô tha phương vào làng của ông Hải để hy vọng có người nào đó thuê cô làm việc. Bất cứ việc gì, việc nhọc cỡ nào cũng không sao, miễn là xứng đáng với công sức của cô bỏ ra. Khi đang thất thểu đi vô làng thì cô gái thấy được một người đàn ông đứng tuổi giới thiệu đến ao cá của Hải để làm việc. Hải là một cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao. Cậu thanh niên mới 25 tuổi, nhưng trong tay của cậu có rất nhiều những ao nuôi cá giống ở khắp làng, một ao cá ở trong sân nhà và những ao cá khác rải rác xung quanh làng. Khi thấy dáng điệu của người con gái ấy đến xin việc, thì vợ chồng của anh cũng đã thương người và nhận cô vào làm. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ thì người con gái ấy bây giờ dường như đã lột xác hoàn toàn, không còn là đứa bé dơ bẩn mà vợ chồng anh đã gặp lúc ban đầu nữa. Hải đã đem lòng say mê người con gái tên Hiền này. Nhưng ngặt nỗi, gã đã có vợ. Hải đồng ý thuê cô gái và để cho cô gái ở ngoài một cái chòi canh ao cá cách nhà hắn khoảng 1 km. Ngày ngày Hải đều đi đưa thức ăn cho nhân công của mình ở những ao cá. Tuyệt nhiên Hải không chỉ có công thức cho bất cứ một ai, và gã cũng không cho ai đến nhà gã để lấy thức ăn, vì với lý do rằng gã sợ bị lộ công thức mà cha gã đã truyền cho gã từ khi còn tấm bé. Được khoảng 1 tháng thì Hải lân la nói chuyện được với Hiền, và hai người ngày một thân thiết hơn. Trong một lần nói chuyện, Hiền đã có gặng hỏi: "Anh Hải này, sao anh không để em đến lấy thức ăn cho cá mà ngày nào anh cũng phải lặn lội đi xa như vậy?" Hải lúc đó cười xòa nói: "Đó là công việc của anh mà. Và đó là công thức riêng của gia đình anh. Anh không muốn lúc anh đang làm thì lại có người đến quấy phá, nên anh đã tự đi được." Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Hải phải trở về nhà. Hiền cũng đứng lên cầm lấy thúng đồ ăn mà Hải vừa đem qua rồi mang xuống cho cá ăn. Cô đang xúc từng muỗng thức ăn đổ xuống ao thì cô trông thấy một cái lắc vàng bị lẫn trong thức ăn. Nghĩ là của vợ Hải nên cô đã cất riêng cái lắc vàng ấy vào trong chòi và tiếp tục ra cho cá ăn. Hiền vốn tính tình thật thà nên cô định hôm sau sẽ đến đem trả cho anh. Tối đến, Hiền trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô thức đến khi mệt lả cả người thì cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Và trong giấc ngủ ấy, cô đã có giấc mơ vô cùng khiếp đảm. Cô thấy những xác chết nổi đầy mặt ao. Kinh dị hơn, cô còn thấy bọn họ đang đi về hướng của cô. Kể đến đó thì người phụ nữ tên Hiền khẽ rùng mình lên một cái. Ánh mắt của cô nhìn về phía ao cá. Trong ánh mắt ấy ngân ngấn lệ. Tuấn thì đang đứng ngoài lên tiếng: "Vậy là cô đã mơ thấy những xác chết ấy đi về phía cô và rơi vãi từng bộ phận sau mỗi bước đi, có phải vậy không?" Người phụ nữ tên Hiền lắc đầu: "Không cháu, lúc đó tôi mơ thấy bọn họ đi về phía tôi như những người bình thường, nhưng vừa đi, môi của họ vừa mấp máy. Hãy cứu chúng tôi chết oan lắm, hãy cứu chúng tôi." Tôi đã giật mình tỉnh giấc thì hoàn hồn đó là một giấc mơ. Tôi ngồi đó thu lu vào một góc nhà, định bụng sáng hôm sau sẽ đợi Hải qua và kể đầu đuôi sự việc. Nhưng hôm sau đến, giờ cho cá ăn mà Hải vẫn chưa thấy Hải qua, nên cô đánh liều đi qua nhà Hải. Vừa bước tới cổng, tính kêu cổng, nhưng cô nghe thấy trong nhà có những tiếng ồn ào từ một chiếc máy gì đó, nên cô đã đẩy cổng đi vào bên trong. Vừa đi cô vừa gọi lớn nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Bước vào bên trong nhà, cô lại tiếp tục lên tiếng gọi lớn nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Những tiếng ồn vẫn cứ phát ra đều đặn. Hiền nghe thấy giống như là tiếng máy xay. Cô nghĩ chắc Hải đang làm thức ăn, cho nên cô đánh liều đi về phía có tiếng động. Thì hỡi ôi, cảnh tượng hãi hùng làm cho cô phải bụm miệng lại để ngăn không cho tiếng thét đã phát ra từ cổ họng của cô. Hải đang ngồi đó chặt từng khúc xương nhỏ ra để cho vào máy xay. Điều đó chưa có gì kinh dị với cảnh tượng mà Hiền đã phải nhìn thấy ngay sau đó. Nhìn qua bên trái phía xa góc vườn, một đứa bé đang được treo ngược lên, không một mảnh vải che thân, và máu từ cổ của đứa bé đang chảy xuống nền đất. Chân đứa bé tái xanh lại, còn mặt thì do bị dồn máu nên đã đỏ ửng. Đứa bé đã chết nhưng mắt thì vẫn cứ mở chân chân nhìn về phía của Hải. Bỗng nhiên tiếng kêu của máy xay im bặt. Hiền bất giác nhìn qua Hải. Lúc này gã ta đang nhìn cô chằm chằm. Bị phát hiện nên cô đã nhanh chân chạy đi. Cô cứ chạy và chạy, vì đằng sau cô là một tên sát nhân đang đuổi theo cô. Cô vừa đi vừa hét lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu!" Cô cứ chạy và la, còn tuyệt nhiên đằng sau cô, gã sát nhân tên Hải vẫn không nói lời nào, chỉ tiếp tục dí cô. Càng ngày càng gần hơn, cô cứ chạy, chạy mãi, và cô đã chạy băng vào một khu rừng lúc nào cũng không biết. Vì đã quá mệt mỏi nên cô càng ngày càng chạy chậm lại. Và đó chính là cơ hội để cho Hải đã đuổi tới nơi. Cô ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc: "Em xin anh, em lạy anh, anh đừng giết em hứa sẽ giữ kín chuyện này. Nếu tha cho em thì em sẽ đi ngay, không quay trở về làng nữa đâu ạ. Và sẽ không ai biết được việc làm của anh đâu." Tên Hải vẫn không có nói tiếng nào. Hắn tiến đến vung dao lên chém cô gục xuống nền đất, và cô không còn biết gì nữa. Khi vừa hết câu chuyện thì người phụ nữ tên Hiền nhìn Hải vẻ căm giận lắm. Hiếu thì lên tiếng. Rồi, mọi người có muốn biết tại sao người phụ nữ này vẫn còn đứng ở đây được hay không? Tất cả mọi người đều im lặng và chăm chú lắng nghe. Hiếu lại tiếp tục. Vì lúc ấy may mắn cho cô là có một ông thợ săn đi tới. Thấy ông Hải chém vào người phụ nữ ấy, thì người thợ săn kia đã nổ súng. Hải thấy vậy thì liền bỏ đi. Lúc đó vì lo lắng cho cô gái, nên người thợ săn không có kịp dí theo Hải. Sau khi mang về điều trị cho cô gái, thì khi ông thợ săn và cô gái quay trở lại nhà Hải, thì hắn ta đã dọn nhà đi nơi khác. Vì hồi đó thấp cổ bé họng, nên cô gái cũng không biết trình báo sự việc cho ai và đi đâu để trình báo nữa. Khi mọi dữ kiện về Hải, chỉ là anh ấy ở đây đã từ rất lâu, nhưng khi bán nhà đi thì không có một tung tích nào cả. Sau đó thì người phụ nữ ấy cũng đã yêu người thợ săn và kết quả của tình yêu ấy là tôi. Sau khi tôi được sinh ra bằng tình yêu của bố tôi và người phụ nữ tên Hiền này đây, tôi đã cố gắng học thật giỏi để mở lại cuộc điều tra về vụ án của chính mẹ đẻ tôi. Hiếu trầm tư nhìn qua mẹ của mình. Cô Hiền nhận được sự gật đầu và cảm thông của bà thì anh lại tiếp tục. Sau khi mở hồ sơ và điều tra thì tôi được biết quãng thời gian ấy rất nhiều đứa trẻ và những người phụ nữ đã bị mất tích một cách bí ẩn. Sau khi lân la làm quen thì biết Tuấn là người đã mua lại nhà của Hải. Những lần say sưa cùng nhau thì Tuấn có kể với tôi về Hải. Tôi đã xin cấp trên và bắt đầu kế hoạch của mình, đưa tên thủ ác ra trước vành móng ngựa. Hiếu dừng lại nhìn chằm chằm vào Hải và tiếp tục. Tôi còn kể thiếu điều gì không ổn phải không, ông Hải? Ông Hải lắc đầu và cúi gằm mặt xuống nhận tội. Sau khi mở lại vụ án và tiếp tục điều tra sâu hơn, thì chính Hải và vợ của y là người đã bắt cóc những đứa bé và những cô con gái. Sau khi cho uống một loại thuốc mê, họ treo các nạn nhân và cắt cổ cho đến khi nạn nhân mất máu và chết. Sau đó họ xay ra và trộn vào thức ăn để cho cá ăn. Mà theo Hải, đó là một công thức để cá mau lớn và không bị bệnh tật. Họ đã thành công cho đến khi gặp Hiền. Sau khi bị bắt, Hải đã phải bị các chiến sĩ công an di lý về nhà của hắn tại thành phố. Ở đây thì vợ của hắn cũng đã bị bắt trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Và hàng xóm còn ngỡ ngàng hơn khi nghe được bản cáo trạng mà tòa án tuyên. Vì họ không ngờ hai vợ chồng ông Hải và bà Hoa vốn dễ tính hiền lành, trước đây từng là một cặp sát nhân máu lạnh. Sau đó họ đã bị tòa tuyên án với bản cáo trạng cao nhất cho tội bắt cóc, giết người với hành vi đặc biệt man dợ của mình. Và bản án ấy là bản án tử hình. Tòa án công lý đã tuyên bố, nhưng tòa án lương tâm thì không tha cho họ. Đêm đó khi Hải nằm trong trại giam, hắn lại một lần nữa mơ thấy những giấc mơ quái dị kia. Nhưng đổi lại bây giờ, hắn thấy sự việc vô cùng rõ ràng. Những nạn nhân đã bị hắn giết đều đến và đòi mạng hắn. Họ tiến đến và bóp cổ hắn cho đến khi tắt thở. Và chính là bà Hoa, vợ gã, cũng đã có những giây phút tương tự và cũng có một cái kết tương ứng như chồng mình.